Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 2. Long quân nhiên có cái tật xấu. Chính là háo sắc, hắn ở trên đường cái. Nhìn đến tể tướng bên trong phủ du lịch nhị công tử dáng vẻ bất phàm. Cho nên tiến cung cầu quý phi gả cho nàng làm sườn phu. Quý phi tự nhiên đau lòng bản thân nữ nhi bảo bối. Cho nên liền tấu sáng tỏ hoàng đế. Đồng ý việc này, nàng cao hứng phấn chấn đem nhị công tử lấy về nhà. Bị cho hay, hắn có yêu mến người trong lòng. Long quân nghiên trong cơn giận dữ. Sẽ theo liền tìm một tội danh đem nhị công tử giết. Kết quả đâu, chọc tổ ong vỏ vẽ. Này nhị công tử người trong lòng đúng là xuyên Việt tới được nữ chính. Lúc này tên là Long Quân Tú. Long Quân Tú biết được ái mộ bản thân nam tử bị bản thân tỷ tỷ giết sau. Ghi hận trong lòng, cho nên không đợi Long Quân Tú đăng ký. Liền tìm lý do đem Long Quân Nghiên bẩm báo đại lý tự. Quý phi muốn thỉnh hoàng đế hỗ trợ. Tốt xấu xem ở chỉ có một nữ nhi bảo bối phân thượng. Phong quá nàng lúc này đây. Kết quả dám trảm quan cùng Long Quân Tú là một người. Liền tiên trảm hậu tấu, ở buổi trưa nhị khắc thời điểm đem Long Quân Nghiên giết, làm vong hồn dưới đao, sau, dám trảm quan một mình gánh chịu trách nhiệm, hoàng đế gặp Long Quân Nghiên đã chết, cũng chỉ có thể đem tức giận giận chó đánh mèo đến dám trảm quan trên người. Kia dám trảm quan cả nhà đều bị sao, diệt cả nhà, mà Long Quân Tú còn lại là lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng đăng cơ sau. Thậm chí làm cho người ta đem quý phi cấp lăng trì. Long quân nghiên đâu cảm thấy bản thân chết chưa hết tội. Bởi vì hắn vốn liền phạm hạ ngập trời đắc tội nghiệt. Có thể ai thượng một đao, coi như là trên trời không làm thất vọng nàng. Đáng quý phi bất đồng a, của nàng mẹ ruột đã bị cái kia cẩu tôn tử cấp cắt thành sinh ngư phiến. Này không thể nhẫn nhịn a, cho nên... Của nàng nguyện vọng là lưu lại thừa tướng gia nhị công tử mệnh. Sau đó làm hắn yêu bản thân. Tiếp theo, nàng phải bảo vệ quý phi một thân bình an. Sau đó, nàng muốn Long Quân Tú đăng không lên đế vị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhiệm vụ này cũng không khó. Thuận tiện còn có thể hưởng thụ hạ cổ đại Mỹ Nam. Là cái chuyện tốt, quân nghiên cảm ơn mọi người sau. Ăn uống no đủ, đi làm nhiệm vụ. Quân nghiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng, liền nghe thấy bên ngoài kêu, vương gia, mau tỉnh lại, là đón dâu lúc, quân nghiên hoảng hốt gian nhớ tới, hôm nay là cưới thừa tướng phủ nhị công tử vào cửa ngày. Quân nghiên bên người tỷ nữ bầu trời, màu son giúp đỡ đi đến, giúp đỡ nàng đổi hỷ phục, một phen thu thập xuống dưới, xem gương đồng nội, nữ nhân môi hồng răng trắng. Phu như nõn nà, thu hồi bình thường tiểu trương khí, ngược lại cũng là cái khó gặp mỹ nhân. Đáng tiếc, nàng nỗ bĩu môi, lại biến trở về nguyên dạng. Kịp thời đến, kính xin vương gia đón dâu, bởi vì cưới được là tiểu thiếp. Cho nên không cần gióng trống khua chiêng đi tướng phủ đón dâu. Tướng phủ nhị công tử lãnh tử kiêu đã thay xong quần áo. Đỉnh đầu cỗ kiệu đưa hắn theo tướng phủ nhận lấy. Này lãnh phủ nhị công tử, nghe tên cũng rất kiêu ngạo. Xuất phát tiền cũng là bị trong nhà trưởng bối giáo huấn một trận. Trước đó vài ngày còn tìm cái chết, hiện tại vì gia tộc vinh quang, là ngạnh sinh sinh tính toán nhảy vào tần vương phủ này hố to. Hôn lễ luôn luôn giản lược, quân nghiên tiếp nhận chọn hỉ khăn hỉ sấn, thấy hỉ khăn phía dưới nam tử tuấn dung, nhìn thấy sau, quả nhiên là kinh vì thiên nhân. Cô gái này tôn quốc nam tử không thể so cái khác. Thân cũng có chút suy nhược, cho nên nhìn qua đều như là tuấn tú thiếu niên lang. Không có điểm dương cương khí. Ở thời đại này, khôi ngôn nam hài tử bị coi là xấu xí. Dù sao phong tục tập quán bất đồng, cho nên đối với nam hài tử đánh giá cũng liền bất đồng. Này lãnh tử kiêu liền dài quá trương thời đại này mặt. Tuấn Mỹ vô chủ. Tuấn giật phi phàm ni quả nhiên là độc nhất vô nhị diệu nhân. Dùng hiện đại lời nói mà nói, đó là thỏa thỏa tiểu thịt tươi. Hết chương.